Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Phục Hy cùng Oa Chứng Đạo. Người chưa tới, thanh âm cũng đã truyền tới từ xa xa. Đồng tử cái kia giàu có đặc sắc tiếng kêu to. Chỉ cần là nghe qua người, liền khẳng định không có một cái có thể quên. Một đạo lưu quang xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Dương Tam Dương trong ngực đánh tới. Dương Tam Dương vươn tay, ấn ở đồng tử đầu, nghênh đón đồng tử ánh mắt ai oán, ở phía trên đầu bắn ra. Đồng tương đương, đau đồng tử nước mắt rưng rưng. Cẩu Man Tử, ngươi thay đổi, lão tổ làm sao có thời gian đến thiên cung? Dương Tam Dương không để ý tới cái này hí tinh. Ngươi không biết, đồng tử kinh ngạc nhìn xem hắn, một khuôn mặt lập tức từ âm chuyển tinh. Biết cái gì? Dương Tam Dương không khỏi sững sờ. Ta cái ai ra, hạ giới hoàn cảnh, ngươi là không nhìn thấy a? Đồng tử trên mặt tràn đầy đành phải. Toàn bộ hạ giới, tiên thiên linh khí giảm mạnh, kim tiên đã đều rất khó tu luyện. Như tại không bỏ ra nổi biện pháp ổn thỏa, chỉ sợ không ra 100 cái hội nguyên, trong thiên hạ chẳng biết nhiều ít tu sĩ sẽ bởi vì không có tiên thiên linh khí tu luyện mà sống sờ mài chết. Những cái kia tầng dưới chót chưa chứng thành thiên tiên hạng người tu sĩ, tự nhiên không cam tâm ngồi mà chờ chết, tất nhiên sẽ bí quá hóa liều, đến lúc đó nói không chừng muốn thiên hạ đại loạn. Có như vậy nghiêm trọng? Dương Tam Dương mày nhăn lại. 100 hội nguyên chưa từng phát sinh hạo kiếp, đại hoang sinh linh không ngừng bạo tăng, toàn bộ đại hoang đã khó có thể chịu đựng. Như tại nghĩ không ra phá kiếp biện pháp, chỉ sợ một ít tâm hoài quỷ thai hạng người đã ngồi không yên. Đồng tử đi vào Bát Cảnh Cung, thứ nhất mắt liền bị Bát Cảnh Cung bên trong đan lô hấp dẫn. Vô tận mùi thơm nức mũi mà đến, gọi đồng tử trợn cả mắt lên, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia lò bát quái. Cái này cái lô bên trong là cái gì? Lão tổ ta nước bọt đều muốn chảy ra. Ba xà đồng tử lau đi khóe miệng nước bọt. Dương Tam Dương bất động thanh sắc ngăn tại đồng tử thân trước. Lò bát quái bên trong luyện chế chính là kim đan đại dược. Lão tổ đừng có trà đạp ta bảo vật, đợi cho kim đan xuất thế, thưởng ngươi một viên. Kim đan? Cái gì kim đan? Lão tổ ta chưa từng nghe qua vật này. Ba xà đồng tử vòng qua Dương Tam Dương, một đôi mắt nhìn chằm chằm lò bát quái. Lò bát quái bên trong kim đan liên quan đến thái nhất bệ hạ trách nhiệm, ra không được nửa điểm qua loa. Dương Tam Dương sắc mặt nghiêm túc nói. Ba xà đồng tử nghe vậy thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đả tọa tu luyện Phục Hy cùng Oa. Lập tức không vui, hai cái này hỗn trướng, gọi ta tại hạ giới thay các ngươi trông coi bát bảo hồ sen. Chính các ngươi lại tại tam thập tam trọng thiên bên trong khoái hoạt. Lão tổ ta quyết định, ngày sau liền ở lại đây không đi. Dương Tam Dương sững sờ. Lão tổ gì cho tới này? Hạ giới linh đài phương thốn thánh cảnh không phải có một gốc cây quả nhân sâm sao? Hẳn là sẽ không thụ đến ngoại giới thiên địa linh khí biến hóa ảnh hưởng mới là. Cây quả nhân sâm, đồng tử trợn mắt một cái. Lần trước thao thiết đại náo linh đài phương thốn sơn, muốn đem đạo hạnh cướp đi. Cái kia cây quả nhân sâm bị thuận tay rút. Bây giờ linh đài phương thốn thánh cảnh chư vị đệ tử thời gian trôi qua khổ a. Liền liền hồng cái kia lão bất tử, đều chạy đến 33 trọng thiên cung định cư, đem chúng ta bỏ xuống không quan tâm, trấn nguyên bản thể lại bị người chiếm. Dương Tam Dương không khỏi sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, xòe bặt tay ra hơi chút suy tính, một lát sau mới nói. Lại có chút không dễ làm, muốn tìm được thao thiết, còn cần hoa phí chút sức lực, lãng phí một chút thời gian mới là. Ta mặc kệ, dù sao ta là không đi. Đồng tử đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, ta nói ngươi tiểu tử, hiện tại thật là lớn cái giá, lão gia ta muốn gặp ngươi, còn muốn tại Nam Thiên Môn bên ngoài chờ lấy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lão tổ đừng vui đùa hơn, ta cái này bát cảnh cung mặc dù không lớn, nhưng lại đầy đủ lão tổ lưu dụng, ngày sau cứ việc lưu ở ta nơi này bát cảnh cung bên trong tu luyện chính là... Bát cảnh cung bên trong chẳng những hội tụ tam thập tam trọng thiên bên trong linh khí, càng có một gốc tiên thiên linh căn chuối tây cây, sở hữu linh khí đầy đủ chúng ta dư giả. Dương Tam Dương cười trấn an đồng tử, hắn thiếu tiên thiên linh khí sao? Quang tiên thiên linh căn, hắn liền có 7 cây, lại thêm A-di-đà 3000 thế giới sinh sinh diệt diệt. Không ngừng niết bàn có tiên thiên khí sinh ra, đầy đủ hắn dùng để tu luyện, dư giả, cái này còn tạm được. Đồng tử hài lòng gật đầu, hưng phấn vội vàng tại bát cảnh cung bên trong đi dạo. Cho mình kiến tạo một cái ổ nhỏ, đang nói chuyện, bỗng nhiên một đạo hạo nhiên khí cơ xông lên trời không. Đại la khí cơ không kiêng nể gì cả tràn ra, vận mệnh trường hà hiển hiện. Hoa cùng Phục Hy trên thân, đồng thời có một đạo linh quang xông lên trời không, trực kích vận mệnh trường hà, trong nháy mắt cái kia linh quang kích xuyên vận mệnh trường hà. Tại vận mệnh trường hà bên trong cuốn lên cơn sóng thần. Sau đó cái kia linh quang hóa thành hai đạo nhân ảnh. Đột nhiên xông lên trời không, nhảy ra vận mệnh trường hà quản hạt, đại la khí cơ dậy sóng cuốn lên. Trong nháy mắt tràn ngập 33 trọng tiêu, hướng đại thiên thế giới khuếch tán mà đi, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, vô tận tường thụy cuốn lên, đại la, Phục Hy cùng Hoa dĩ nhiên một đạo đột phá, chứng thành đại la diệu cảnh, tam thập tam trọng thiên lăng tiêu bảo điện bên trong thái nhất vuốt ve hỗn độn chung. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bát cảnh cung phương hướng. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt kinh ngạc, dĩ nhiên một lần sinh ra hai tôn đại la, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, không hổ là trong thiên hạ thần kỳ nhất cầu man tử. Khi thật là có chút bản lĩnh, khó lường a, chỉ là không biết bát cảnh cung bên trong là ai chứng thành đại la diệu cảnh. Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Đại hoang bên trong từng tia ánh mắt không ngừng cuốn lên, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tam thập tam trọng thiên phương hướng. Vô số chúng sinh đều là lộ ra vẻ hâm mộ, nương theo lấy giữa thiên địa tiên thiên linh khí càng thêm khuyết thiếu. Toàn bộ đại hoang, trừ một ít thánh cảnh bên ngoài, đã sẽ không còn có đại la chân thần sinh ra. Một lần sinh ra hai tôn đại la, có chút môn đạo, phá diệt lão tổ ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía lăng tiêu bảo điện phương hướng. Thời tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Thái nhất được thiên đạo đại thế, chiếm cứ tam thập tam trọng thiên cái kia chờ kỳ dị vị trí. Cũng đã đem quần hùng thiên hạ ném ở sau lưng, lại thêm, lại được 365 tôn tinh thần trợ trận. Có chu thiên tinh đấu đại trận vì ỷ vào, chiêu yêu phiên càn quét chúng sinh, đại hoang toàn bộ sinh linh mạch mạch đều tại một ý niệm. Thái nhất, đã vô địch, toàn bộ đại hoang đều tại trong tay. Càn khôn lão tổ thở dài một tiếng, ha ha, như hôm nay gian tiên thiên linh khí suy kiệt, nhật nguyệt tinh tam quang mặc dù huyền diệu, nhưng lại cùng không được tiên thiên linh khí. Đến lúc đó, tiên thiên linh khí thuế biến đến ba tai chi cảnh tu sĩ cũng sống không nổi tình trạng. Phá diệt lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, lúc kia, mọi người cũng sẽ không quản mạng không mạng, sống sót mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, điềm báo trăm triệu chúng sinh mất khống chế, cùng nhau thảo phạt thiên cung, thái nhất quanh thân khí số sụp đổ. Tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản phệ. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Làm thế nhưng là khó càng thêm khó. Thái nhất chỗ nào, thế nhưng là có bốn vị thánh nhân chống đỡ. Coi như thiên cung đại thế phá, ai có thể gánh vác được thánh nhân, gánh vác được chu thiên tinh đấu đại trận. Hãm không lão tổ thấp giọng nói một câu, đến lúc đó thiên địa càn khôn lật lọng, thánh nhân cũng sẽ đối mặt thiên đạo phản phệ ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có thời gian đi bình định thiên cung họa loạn? Càn khôn lão tổ lắc đầu, chỉ cần đại hoang đều phản, người thái nhất coi như phía sau có thánh nhân, có chu thiên tinh đấu đại trận lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem toàn bộ đại hoang sở hữu chúng sinh đều đầu hay sao? Tựa như một người, mặc dù là tổng thống, nhưng sở hữu dân chúng đều tại phản kháng ngươi thời điểm. Ngươi khoảng cách diệt vong cũng không xa. Hoàng triều mặc dù cường đại, đế vương tay cầm mấy chục vạn đại quân, có thể là cùng ngày hạ đều phản, liền liền thủ hạ ngươi đều phản ngươi. Ngươi lại có thể như thế nào? Thái nhất mặc dù tu vi thông thiên triệt địa, thế nhưng là phá cái kia đại thế, chưa hẳn không ai có thể bì kịp được hắn. Không nói Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, coi như Côn Bằng, Càn Khôn hạng người, đều đã chứng thành đại la bước thứ ba, đã đầy đủ kiềm chế lại hắn. Chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù lợi hại, nhưng thiếu đi thái nhất vị này tinh chủ trì. Đại hoang chúng sinh khí số hội tụ tại một chỗ, chưa hẳn không thể địch nổi. Chúng ta cần phải làm là khai tông lập phái, không ngừng tuyên truyền giảng giải đại pháp, đem tu hành đạo truyền khắp thiên hạ. Trong thiên hạ tu sĩ càng nhiều, loạn cũng liền càng lợi hại. Càn khôn lão tổ âm lãnh cười một tiếng, năm đó Côn Bằng lấy chiêu yêu phiên tịch quyển thiên hạ, đến tột cùng là chủ ý của người nào, ai an bài, thật đúng là khó mà nói đâu. Nghe nói lời ấy, giữa sân đám người đều là cười lạnh, sau đó bắt đầu luận đạo. Không nói nữa, thiên cung bên trong Dương Tam Dương vuốt ve tam bảo như ý, câu được câu không gõ sau lưng, nhìn quanh thân khí cơ quán đỉnh, thần quang chảy xuôi thái nhất cùng hoa, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Ông trời ơi, đồng tử một tiếng kêu rên. Dương Tam Dương nghe vậy nhìn lại, nhìn về phía đồng tử, lão tổ, hai cái này hậu bối đều đã chứng thành đại la chân thần. Lão tổ ta còn tại thái ất chi cảnh lắc lư, quả thực không có thiên lý a. Quả thực là không có thiên lý a. Ba xà đồng tử nhìn đại la khí cơ chảy xuôi Phục Hy cùng hoa, không khỏi một tiếng buồn hô, trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc, đều là khổ tu, lão tổ ta so với bọn hắn sống lâu ước vạn năm. Dựa vào cái gì bọn hắn đã chứng thành đại la, mà ta nhưng như cũ muốn đau khổ dãy giụa. Nói, người tiểu tử có phải hay không cho bọn hắn thiên vị rồi? Ba xà đồng tử tội nghiệp nhìn xem hắn, tiểu tử, ta không xử bạc với ngươi a. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, ta có kim đan đại đạo một quyền, có thể truyền lão tổ, trợ lão tổ sớm ngày chứng thành đại la, thu hoạch được bất diệt chân linh. Đang nói chuyện, chỉ thấy Phục Hy cùng Oa cùng nhau mở ra hai con ngươi, sắc mặt ngạc nhiên đánh giá trước mắt thiên địa, sau đó đều là cùng nhau đối với Dương Tam Dương thi lễ. Đa tạ đại huynh thành toàn, cái này kim đan đại đạo quả nhiên là tuyệt không thể tả. Kim đan đại đạo chỉ là một cái khắc cơ, mấu chốt vẫn là hai người các ngươi nội tình thâm hậu, cho nên mới sẽ đột phá. Dương Tam Dương cười cười, đại huynh, Hoa có một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh giáo một phen. Hoa ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, chẳng lẽ là vì trước thiên đạo thể? Dương Tam Dương cười nói, chính là, Hoa cung kính nói, chúng ta cổ thần thân thể, ức vạn năm bất tử bất diệt, chính là thiên địa ban tặng, cái này trước thiên đạo thể, lại chẳng biết vật gì. Thế mà nạp hậu thiên linh khí, vật gì lại vì hậu thiên linh khí,